Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 881, 30 loại kiếm đạo. Ánh mắt của Sở Mộ làm tinh thần Thiên Long kiếm thánh hoảng hốt, mơ hồ như trở về thời đại đấu tranh kia, các ký ức như cưỡi ngựa xem hoa thoáng hiện trong trí nhớ. Thật lâu sau, Thiên Long kiếm thánh buông tiếng thở dài. Đường tự sáng tạo kiếm đạo nếu không có ý chí cực kỳ kiên định thì không được. Từ ánh mắt của ngươi cho ta thấy ngươi rất kiên định. Tuy ta không biết cuối cùng ngươi có thể tự sáng tạo kiếm đạo không, nhưng có kiên định không gì dao động thì ngươi sẽ sống rất đặc sắc. Sở Mộ gật đầu. Tự sáng tạo kiếm đạo là con đường rất khó khăn, không ai bảo đảm sẽ thành công, nhưng muốn thành công phải có sự cố gắng không ai tưởng tượng nổi. Thiên Long kiếm thánh không nói gì thêm, chìm vào đăm chiêu. Sở Mộ không quấy rầy y. Thời gian chậm rãi trôi. Bên ngoài di tích kiếm thánh Tam U Cốc, các bóng người lần lượt xuất hiện. Đồng Thiên Minh, Kinh Vô Mệnh cũng ra. Có ai được truyền thừa Thiên Long kiếm thánh không? Không biết, xem sắc mặt của Đồng Thiên Minh thì hình như không được truyền thừa của Thiên Long kiếm thánh. Trưởng lão Kinh ra kiếm khí truyền âm hỏi Kinh Vô Mệnh. Thiếu chủ có phải đã được truyền thừa của Thiên Long kiếm thánh? Kinh Vô Mệnh lắc đầu. Trưởng lão Kinh gia khó hiểu hỏi. Không phải thiếu chủ, cũng không phải vậy là ai? Các tiếng bàn tán xôn xao, cuối cùng vài người trong mười mấy kiếm giả thất bại trong Đăng Long Thang đã lên tiếng. Cái gì? Không ngờ là hắn. Trong đám người này Sở Mộ vốn chỉ là một tiểu nhân vật không thu hút tu vi nguyên cực cảnh nhập môn. Chỉ những người tiếp xúc thấy Sở Mộ ra tay mới biết hắn mạnh cỡ nào. Thân đồ vô địch soi tròn mắt, biểu tình khó tin. Không ngờ là Sở huynh. Tuy thân đồ vô địch biết kiếm thuật của Sở Mộ hơn người, siêu đáng sợ, xác suất được truyền thừa của Thiên Long kiếm thánh không nhỏ. Nhưng khi nghe tin Sở Mộ được truyền thừa của Thiên Long kiếm thánh thì thân đồ vô địch khó kiềm nén giật mình. Người thân đồ ra cũng giật mình và lo âu. Một trưởng lão kiếm khí truyền âm. Gia chủ, lần này rắc rối to. Trưởng lão khác lo lắng nói. Đúng rồi, gia chủ nhìn ánh mắt của những người này đi, chắc chắn đang nhằm vào Sở trưởng lão. Khi Sở trưởng lão rời khỏi di tích kiếm thánh thì bọn họ sẽ bắt tay nhau buộc Sở trưởng lão giao truyền thừa của Thiên Long kiếm thánh ra. Sơ sẩy một cái thân đồ ra chúng ta sẽ bị liên lụy. Trưởng lão thứ ba phân tích. Bây giờ thân đồ ra chúng ta có ba sự lựa chọn. Thứ nhất là bắt tay với gia tộc khác bắt Sở Mộ giao truyền thừa kiếm thánh ra, nhưng ta không đề nghị làm như vậy. Ta nghĩ gia chủ cũng không đồng ý đúng không? Thân đồ cuồng sa chỉ nói. Làm vậy có khác gì tiểu nhân? U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy chỉ còn hai lựa chọn. Trưởng lão kia tiếp tục bảo. Thứ nhất là thân đồ gia chúng ta đứng bên lề, từ nay không có liên quan gì với Sở Mộ nữa. Thứ hai là thân đồ gia chúng ta đứng chung chiến tuyến, cùng Sở trưởng lão tiến lùi. Nhưng làm vậy thân đồ gia chúng ta sẽ phải đối kháng với mỗi gia tộc phủ tử thiên, rất có thể bị diệt tộc. Một là đạo nghĩa, một là sống còn của gia tộc. Thân đồ cuồng sa bị kẹp ở giữa khó thể lựa chọn, gã là gia chủ, có quyền quyết sách. Sự việc quan trọng thân đồ cuồng sa phải hết sức cẩn thận. Chọn điều thứ nhất giữ gìn thân đồ ra nhưng quan hệ tốt đẹp thành lập với Sở Mộ sẽ tan vỡ ngay, từ nay hai con đường xa lạ. Nếu chọn cách thứ hai thì có hai khả năng. Một, Sở Mộ bị buộc giao truyền thừa kiếm thánh, rất có thể bị giết, thân đồ ra xuống dốc thậm chí bị diệt. Hai, Sở Mộ giữ được truyền thừa kiếm thánh và thành công chạy thoát, thân đồ ra tạm thời bình yên. Chờ Sở Mộ hoàn toàn tiêu hóa truyền thừa của Thiên Long kiếm thánh, thực lực tăng vọt lại trở về thì có thể tưởng tượng không gia tộc nào của phủ tử thiên dám đụng vào hắn, thân đồ gia cũng vực dậy. Hai cực đoan. Lúc này thân đồ vô địch không dám mở miệng, tuy trong lòng có suy nghĩ của mình nhưng từ nhỏ đã được bồi dưỡng như gia tộc đời tiếp theo, gã hiểu sâu sắc quan hệ lợi hại trong đó. Lòng thân đồ cuồng sa dày vò như lửa và băng, lựa chọn vô cùng khó khăn. Trên đăng long đài Thiên Long kiếm điện, Thiên Long kiếm thánh trầm ngâm một lúc rồi mắt lóe tia sáng, tim Sở Mộ đập nhanh theo. Ngươi có thể tới đây, tức là có duyên với ta, tuy không muốn nhận truyền thừa của ta nhưng nhìn từ mặt nào ta đều rất vừa lòng với ngươi, đặc biệt là ngươi muốn tự sáng tạo kiếm đạo. Thiên Long kiếm thánh trầm rãi nói. Tự sáng tạo kiếm đạo thì không thể nhận truyền thừa kiếm đạo, nhưng có thể tham khảo. Ta đã góp nhặt 30 loại kiếm đạo, có 8 loại kiếm đạo đại thừa, 22 loại kiếm đạo tiểu thừa. 30 loại kiếm đạo này tùy ngươi lật xem, đây là quà ta tặng cho ngươi, đặt nền móng cho con đường tự sáng tạo kiếm đạo của ngươi. Nghe Thiên Long kiếm thánh nói làm Sở Mộ mừng rỡ, trái tim đập nhanh. Tự sáng tạo kiếm đạo khó khăn thật nhưng nếu có thể tham khảo kiếm đạo khác, tham ngộ thu hoạch từ trong đó sẽ giúp ích cho việc tự sáng tạo kiếm đạo. Tham khảo kiếm đạo càng nhiều thì hiểu biết càng sâu sắc, tìm cơ hội thích hợp tự sáng tạo kiếm đạo sẽ giảm bớt độ khó xuống. Thiên Long kiếm thánh nói, tự sáng tạo kiếm đạo cần căn nguyên kiếm chủng, ta không có cái đó. Ta chỉ có 30 loại kiếm đạo cất chứa cho ngươi lật xem. Thiên Long kiếm thánh vung tay lên, 30 đoàn sáng lơ lửng trước mặt Sở Mộ. 30 đoàn sáng có 8 cái to như trái banh, có 22 cái nhỏ cỡ nắm tay. Ngươi có thể lật xem 30 loại kiếm đạo tại đây. Thiên Long kiếm thánh chắp hai tay sau lưng, khẽ cười. Nhưng trước khi ngươi lật xem những kiếm đạo này thì ta ngươi còn cần một ít báu vật đặc biệt. Sở Mộ không phản ứng lại. Báu vật đặc biệt. Thiên Long kiếm thánh không đáp lại hắn, thuận miệng nói. Ra đi tiểu bối, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào? Sở Mộ biến sắc mặt. Không lẽ thể thần hồn Tu La kiếm vương hiện ra từ tiểu kiếm đỏ thấm, đáp xuống đất hành kiếm lễ với Thiên Long kiếm thánh. Kính chào Thiên Long tiền bối. Về thực lực thì Tu La kiếm vương không bằng Thiên Long kiếm thánh, về tuổi tác y sống lâu hơn, về thành tựu cũng cao hơn Tu La kiếm vương. Tu La kiếm vương phải hành lễ, Thiên Long kiếm thánh hoàn toàn xứng đáng nhận lễ. Thiên Long kiếm thánh nhận lễ của Tu La kiếm vương xong thì thào. Thể thần hồn, ngươi cũng là thể thần hồn. Thiên Long kiếm thánh nhìn Tu La kiếm vương chằm chằm, hỏi. Tiểu bối có muốn đúc lại thân phận không? Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 882 lời dặn dò cuối cùng của kiếm thánh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tu La kiếm vương kích động, Sở Mộ cũng vậy. Sở Mộ kích động hỏi. Tiền bối, nếu có cách gì cho Tu La kiếm vương tiền bối đúc lại thân phận? Thiên Long kiếm thánh cười tủm tỉm hỏi. Ngươi chịu trả giá đắt không bao gồm buông bỏ Thiên Hoang kiếm thể nhận truyền thừa của ta. Tu La kiếm vương vội nói. Sở Mộ, đừng. Sở Mộ suy nghĩ một lúc, thở hắt ra trầm giọng nói. Ta đồng ý. Thiên Long kiếm thánh nhìn Sở Mộ chằm chằm, biểu tình nghiêm túc như muốn nhìn thấu hắn. Thật lâu sau, khi Sở Mộ thấy sắp tắt thở, Thiên Long kiếm thánh mới cười nói. Yên tâm, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Không khí căng thẳng thả lỏng. Thiên Hoang kiếm thể giống bình thường, nhưng ngươi tu luyện đẳng cấp còn rất thấp, cố gắng chăm chỉ đi. Còn về đúc lại thân thể cho tiểu bối này thì đúng lúc chỗ ta có một khối hoàng tuyền thiên tinh. Người Tu La kiếm vương run rẩy. Hoàng tuyền thiên tinh. Nước hoàng tuyền đã là kỳ chân, đủ cho Tu La kiếm vương đúc lại cơ thể. Hoàng tuyền thiên tinh là kết tinh của nước hoàng tuyền, đẳng cấp cao hơn. Dùng hoàng tuyền thiên tinh đúc cơ thể thì hiệu quả tốt hơn nước hoàng tuyền gấp mấy lần. Đăng long đài, Sở Mộ nhìn chằm chằm 30 quả cầu ánh sáng ẩn chứa kiếm đạo khác nhau. Tu La kiếm vương hai tay run run nâng một khối tinh thạch màu vàng. Nhìn kỹ thì trong tinh thạch phản chiếu sắc vàng, trông như nó có màu vàng,

Lạ là thân đồ cuồng sa không nói chuyện, các trưởng lão thân đồ gia cũng im lặng. Thái độ này khiến mọi người hiểu thân đồ gia đứng về phía Sở Mộ. Một trưởng lão thế gia mỉa mai nói. Thân đồ gia chỉ là gia tộc có nội tình 2000 năm, có chút thực lực nhưng so với thế gia thì còn kém xa. Đừng nhìn không rõ sự thật trước mặt làm lỡ tương lai của thân đồ gia. Sở Mộ lên tiếng ngăn lại thân đồ vô địch định nói tiếp. Ta không được truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh, đây là sự thật, các ngươi tin hay không thì tùy. Thái độ của thân đồ gia khiến Sở Mộ hiểu rằng bọn họ thật sự xem hắn như trưởng lão khách khanh, một thành viên của thân đồ gia. Chuyện đâu còn có đó, thân đồ gia bình thường không đủ sức đối kháng với nhiều gia tộc, Sở Mộ không muốn làm bọn họ khó xử. Sở Mộ nói câu cuối. Ta ở đây, có thủ đoạn gì cứ dùng hết đi, Sở Mộ nhất định nhận. Giọng điệu hờ hững nhưng quyết tuyệt, sát khí phát ra làm đám kiếm giả từ các gia tộc cứng người, tim rớt cái bịch. Một kiếm giả trung niên bước ra từ đám người. Vậy thì để bản tôn thử sức với ngươi, nhìn xem cái gọi là truyền thừa của kiếm thánh như thế nào. Kiếm giả trung niên có tu vi kiếm nguyên cực cảnh đại thành, mắt tam giác lói tia độc ác gian xảo, gã từng bước đi hướng Sở Mộ. Bước chân của kiếm giả trung niên trông hơi quái dị, không phải đường thẳng mà quanh co khúc khuỷu, nhìn kỹ thì đường tiến lên như rắn bò, khiến người cảm giác thác loạn. Những người khác ôm thái độ xem kịch. Tu La kiếm vương liếc qua, đáy mắt lói tia khinh thường, Sở Mộ không nhúc nhích. Kiếm giả ra kiếm, kiếm là hình rắn hơi cong như rắn độc phóng ra. Tia sáng quanh kiếm hơi vặn vẹo, hiển nhiên là loại kiếm pháp đặc biệt. Tiếng xé gió vèo vèo vang lên, kiếm hình rắn nhìn chậm nhưng thật ra nhanh như tia chớp đâm hướng Sở Mộ. Tiếng rít vang lên như rắn độc tấn công, làm người da đầu tê dại. Sở Mộ chỉ liếc qua kiếm này nhìn như nguy hiểm dù gì nhưng thật ra nhiều sơ hở. Khi kiếm đâm tới trước mặt Sở Mộ thì hắn không thèm rút kiếm ra, chỉ vung vỏ kiếm. Kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành lướt qua người Sở Mộ, cổ họng lõm vào trong, đã vỡ xương, mắt lồi ra như mắt ếch, té ngã tới trước. Tam trưởng lão. Tiếng gào thảm thiết phát ra từ trưởng lão gia tộc của kiếm giả đã bị Sở Mộ giết. Sở Mộ cười khẩy, nghiêm nghị nói. Còn ai không sợ chết cứ lên đi, đương nhiên các ngươi liên hợp lại cũng được. Giọng nói chất chứa sát khí. Kiếm chưa ra khỏi vỏ nhưng sắc bén khiếp người, tuy chỉ có một người nhưng có khí thế thiên quân vạn mã trong phút chốc chấn người khác. Thân đồ vô địch mắt sáng rực nhìn, đây là hình tượng vô địch trong lòng gã. Sở huyên oai quá. Đồng Thiên Minh bước ra từ đám đông. Hai tay khiêng trường kiếm, uy phong bá đạo kinh người. Ta sớm muốn cân thử ngươi có mấy lượng. Khí thế cuồng bạo như núi lửa dâng lên, như sóng dữ cuồn cuộn phát ra từ người Đồng Thiên Minh, cát bay đá chạy đất rung núi chuyển. Đồng Thiên Minh giống to nhảy bật lên cao, rút kiếm giữa không trung, hai tay cầm kiếm. Thoáng chốc khí thế đáng sợ trẻ núi đứt non khuyết tán, kiếm áp bá đạo mà cuồng bạo. Áp lực mạnh mẽ đổ ập xuống đánh vào người Sở Mộ, hắn không nhúc nhích, mặt đất xung quanh rung rinh nứt ra. Đồng Thiên Minh hai tay giơ kiếm chém xuống quát to, khí thế lại tăng vọt mấy lần. Chém. Trưởng lão Đồng gia gật gù khen. Thực lực của thiếu gia lại tăng lên. Lúc trước Đồng Thiên Minh chỉ có tu vi hư thực áo nghĩa đỉnh nguyên cực cảnh tiểu thành. Sức chiến đấu thật sự mạnh mẽ có thể dễ dàng giết nguyên cực cảnh đại thành đối kháng với nguyên cực cảnh viên mãn. Hiện giờ tu vi của Đồng Thiên Minh không thay đổi nhưng thực lực tăng thêm một bậc, đã có thực lực giết kiếm giả nguyên cực cảnh viên mãn bình thường. Thân đồ gia tộc nhân biến sắc mặt nói. Sở trưởng lão nguy hiểm. Có người hét to. Kiếm nương cho. Không phải cầu tình cho Sở Mộ mà sợ hắn bị giết thì không biết kiếm truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh ở đâu. Đồng Thiên Minh chém kiếm xuống như khai thiên tích địa. Sở Mộ ngước nhìn, Bát Diện Thiên Hoang kiếm nhanh như tia chớp rút khỏi vỏ, kiếm từ dưới đâm lên. Đường kiếm nhìn bình thường, không khí hai bên rẽ ra như làn nước. Mơ dương kiếm đạo, một kiếm phân âm dương. Đương nhiên Sở Mộ không được truyền thừa mơ dương kiếm đạo, kiếm này không phải một kiếm phân âm dương thật sự. Sau khi Sở Mộ đại chiến với người thừa kế mơ dương kiếm đạo, trải qua lắng đọng tham ngộ, cuối cùng hấp thu chút tinh túy dung nhập vào kiếm thuật của mình, khiến uy lực kiếm thuật tăng lên. Kiếm ác bá đạo cuồng bạo của Đồng Thiên Minh bị tách ra, khí thế giảm mạnh. Đồng Thiên Minh biến sắc mặt, cảm giác kiếm trong tay trở nên vô lực, đường kiếm phóng to trước mắt, không thể né tránh. Giây sau, một luồng kiếm quang âm lạnh đâm xuyên qua con ngươi Đồng Thiên Minh, gã cảm giác đau đớn trước mắt nhanh chóng tối đen, máu phun ra. Đồng Thiên Minh té cái rầm xuống đất, đập thủng cái lỗ hình người. Một kiếm, Đồng Thiên Minh chết. Trưởng lão Đồng gia bi thương hét to. Thiếu gia. Những người khác, bao gồm Kinh Vô Mệnh đều soi tròn mắt khó tin. Đã chết. Trưởng lão Đồng gia rít gào. Báo thù cho thiếu gia. Bọn họ rút kiếm, mấy bóng người như xuyên qua thời không giết hướng Sở Mộ. Tu La kiếm vương không nhúc nhích vì biết Sở Mộ dư sức ứng đối. Bát Diện Thiên Hoang kiếm chém ra, không gian quanh kiếm bị ảnh hưởng. Kiếm này như phân âm dương loạn thiên địa, lại như bức tranh giang sơn từ từ mở ra, bên trong có muôn vàn biến đổi, khiến người cảm giác hoàn mỹ vô khuyết, không thể né tránh, không chút sơ hở. Đây là thành qua mấy tháng trên đăng long đài của Sở Mộ. 8 loại kiếm đạo đại thừa, 22 loại kiếm đạo tiểu thừa bước đầu vào lĩnh vực kiếm thuật, ở mức độ nào đó tinh hoa giao hòa trong tay Sở Mộ. Người xung quanh biến sắc mặt nói. Đây là loại kiếm thuật gì? Tiếng kinh kêu liên tiếp. Chắc chắn là truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh. Sở Mộ chắc chắn được truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 885, uy của kiếm vương mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ra tay bắt Sở Mộ giao truyền thừa kiếm thánh ra. Ta không tin một mình hắn có thể đối kháng với chúng ta. Trong phút chốc tình hình hỗn loạn, trừ người thân đồ ra ra, những người khác đều rút kiếm chém hướng Sở Mộ. Sở Mộ rút kiếm không chút nương tình, kiếm ra có muôn vàn huyền diệu ở trong đó, lĩnh vực kiếm thuật lần đầu tiên phô bày tranh vanh ra trước mắt nhiều người. Zip zip zip. Quá đông người không tiện cho việc thi triển kiếm ý. Huống chi mục đích của bọn họ không phải giết Sở Mộ mà đánh hắn bị thương, bắt giữ ép hắn giao truyền thừa kiếm thánh ra. Trong tình huống này khó tránh khỏi thực lực bị hạn chế. Một kiếm, máu phun, một kiếm, mất mạng. Kiếm của Sở Mộ xuất ruột nhập thần, không ai ngăn được. Thân thể như ruột mì xuyên toa trong đám người, không ai bắt giữ được bóng dáng Sở Mộ. Nơi hắn đi qua mạng người như cỏ rác bị gặt. Tu La kiếm vương không nhúc nhích, nhưng dù gì là không ai đến gần 3 thước quanh thân gã được. Không ai phát hiện điều đó, vì trong mắt họ chỉ có một mục tiêu là Sở Mộ. Kinh Vô Mệnh siết chặt chuôi kiếm nhưng không tấn công, không phải không muốn mà là không dám, giờ khắc này gã run sợ. Thiếu chủ. Lão nhân khô gầy đứng bên cạnh nhìn ánh mắt của Kinh Vô Mệnh liền biết cảm giác của gã. Để lão phu ra tay, giết hắn. Nếu là bình thường Kinh Vô Mệnh sẽ từ chối, nhưng lần này gã không nói lời nào, thậm chí không có chút biểu thị gì. Không nói chuyện, không biểu thị là sự biểu thị trực tiếp nhất. Lão nhân khô gầy hành động, thân thể như gần đất xa trời, bỗng bộc phát sắc bén kinh người. Như kiếm bén ra khỏi vỏ xé rách không trung, mũi nhọn đó làm không khí xung quanh đông lại rồi bị xé rách. Kinh Vô Mệnh thả lỏng tay siết chuôi kiếm, gã biết lão nhân vừa ra tay là chết chắc. Lão nhân khô gầy là kiếm vệ của Kinh Vô Mệnh, từ nhỏ đến lớn luôn bảo vệ gã ít khi ra tay. Mấy năm trước lão nhân khô gầy từng giết một kiếm giả đẳng cấp kiếm tôn trong khoảnh khắc, thực lực cao sâu khó dò. Trong ấn tượng của Kinh Vô Mệnh thì lão nhân khô gầy không ra tay thì thôi, hễ ra tay thì chắc chắn sẽ giết đối phương, chưa từng có ai may mắn thoát khỏi. Có lẽ Sở Mộ rất nhanh nhưng hắn chỉ có tu vi nguyên cực cảnh nhập môn, có thể giết Đồng Thiên Minh đã làm Kinh Vô Mệnh bất ngờ, gã biết không thể sánh bằng thực lực của hắn. Nhưng Đồng Thiên Minh hay Kinh Vô Mệnh đều không có thực lực đẳng cấp kiếm tôn. Về mặt lý luận thì thực lực đẳng cấp kiếm tôn phải có kiếm ý bảy thành, nhưng thật ra không chỉ là kiếm ý bảy thành, về mặt lĩnh ngộ áo nghĩa, nắm giữ kiếm kỹ cũng phải đến đẳng cấp nhất định mới được, không đơn giản như thế. Lão nhân khô gầy như ảo ảnh xuyên qua đám đông, chớp mắt lướt qua nhiều người, như hồn ma xuất hiện sau lưng Sở Mộ, không một tiếng động. Kiếm quang như vầng sáng nở rộ trong bóng tối, âm lạnh như nước, lạnh lẽo như xương. Sát khí như tơ quấn quanh cổ Sở Mộ làm hắn kinh dị. Tốc độ của lão nhân khô gầy quá nhanh, không tiếng động cực kỳ rườm rà khó thể đề phòng, điều này nằm ngoài dự đoán của Sở Mộ. Chỉ khoảnh khắc Sở Mộ đã làm ra phản ứng, bát diện thiên hoang kiếm quay về, đường kiếm như chặt đứt bầu trời. Kiếm quang của lão nhân khô gầy tan nát biến mất rườm rà xuất hiện ở hướng khác rạch cổ Sở Mộ. Quá nhanh, mau tới mức vượt qua cực hạn phản ứng của Sở Mộ. Tiếng cười rủ rì của lão nhân khô gầy truyền vào lỗ tai Sở Mộ. Ha ha ha, chết đi. Một kiếm tất sát, không thể né tránh. Dù Sở Mộ có lĩnh vực kiếm thuật, dù hắn tham ngộ 30 loại kiếm đạo cũng không thể thay đổi tình huống lúc này. Nhưng Sở Mộ càng rõ ràng nhận biết khuyết điểm của mình, biết đối phương cường đại. Đây là một kiếm giả đỉnh kiếm tôn. Nhưng Sở Mộ gặp nguy không sợ, dù hắn không thể tránh thoát đường kiếm này. Một tiếng quát tràn ngập uy nghiệp vang lên. Cút! Thanh âm không lớn nhưng có khí thế thiên lôi ầm ầm nổ vang trong tại lão nhân khô gầy, làm lão chóng mặt đầu nhức nhối như bị kiếm đâm vào não. Kiếm quang âm lạnh chém Sở Mộ bỗng vỡ vụn như chưa từng xuất hiện. Lão nhân khô gầy bay ngược ra mấy chục thước, trượt dài hơn 10 thước kéo một khe rãnh dưới đất. Lão té xuống đất, mặt vàng như giấy không nhúc nhích, hơi thở mong manh. Biến cố đột ngột làm Kinh Vô Mệnh biến sắc, mặt tái nhợt vội bay hướng lão nhân khô gầy. Trạng thái của lão nhân khô gầy làm Kinh Vô Mệnh hơi luống cuống, gã vội lấy đan dược ra nhét vào miệng lão. Đám kiếm giả vây công Sở Mộ đều ngừng lại, tản ra, biểu tình kinh sợ nhìn Tu La Kiếm Vương đến bên cạnh hắn từ bao giờ. Bọn họ mới nhận ra đây là một cường giả khủng bố, tuyệt đối mạnh hơn Sở Mộ gấp vô số lần, nhưng lúc trước bọn họ đã bỏ qua cường giả này. Từng xác chết ngã dưới đất, mỗi cái xác có một điểm chung là vết thương nằm ở cổ, hoặc giữa trán. Hoặc trái tim, tất cả đều là một kiếm chí mạng. Đám kiếm giả sống sót ớn lạnh, nếu bọn họ không nhớ lầm thì những người này đều chết dưới kiếm của Sở Mộ. Tức là trong thời gian ngắn Sở Mộ giết 20 mấy kiếm giả, tất cả đều là một kiếm chí mạng. Nếu trong di tích kiếm thánh, kiếm nguyên và kiếm ý, lực lượng áo nghĩa bị giam cầm, chỉ có thể dựa vào sức mạnh cơ thể kiếm thuật quyết sinh tử thì ở bên ngoài tùy ý dùng thực lực tổng hợp, tung ra các thủ đoạn, vậy mà bị Sở Mộ diệt gọn hết. Chẳng lẽ đây là ít lợi khi có được truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh sao? Đám người con sống lòng hừng hực lửa, ánh mắt đầy tham lam nhìn Sở Mộ. Nếu bọn họ cũng được truyền thừa của kiếm thánh thì phải chăng cũng trở nên lợi hại như vậy, với tu vi nguyên cực cảnh nhập môn giết nguyên cực cảnh đại thành như giết chó giết gà, cũng có thể giết nguyên cực cảnh viên mãn. Sở Mộ, lập tức giao truyền thừa kiếm thánh ra, nếu không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Sở Mộ, ngươi giết thiếu chủ và nhiều trưởng lão của đồng gia chúng ta, từ nay đồng gia không đội trời chung với ngươi, trừ phi ngươi giao ra truyền thừa kiếm thánh, không thì không chết không ngừng. Sở Mộ, lập tức giao truyền thừa kiếm thánh ra, nếu không. Đủ loại uy hiếp, từng tiếng quát tháo. Sở Mộ cười khẩy nói. Trước không nói ta có được truyền thừa không, dù ta có đi nữa thì tại sao phải đưa cho các ngươi? Không đợi đám người tức giận, Sở Mộ lại hỏi. Chỉ có một truyền thừa, dù ta đồng ý giao ra nhưng đưa cho ai? Một trưởng lão Kinh Gia nói. Đương nhiên là Kinh Gia ta. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 886 uy của kiếm vương mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trưởng lão Đồng Gia may mắn sống sót không yếu thế. Nhảm nhí, tất nhiên là Đồng Gia ta. Nên để Dương Gia ta lấy truyền thừa kiếm thánh là thích hợp nhất. Một kiếm giả cao giọng nói. Các vị tuyệt đối đừng để mắc mưu, Sở Mộ ý đồ độc ác đang muốn chúng ta nổi chiến. Kiếm giả kia vẻ mặt đắc ý nhìn Sở Mộ, ánh mắt như đang nói đó, ta nhìn thấu âm mưu của ngươi rồi. Đúng thế, không thể mắc mưu, chúng ta phải hợp tác lấy truyền thừa kiếm thánh trước đã, sau đó mới thảo luận nó thuộc về ai. Tu La kiếm vương lạnh lùng nhìn tất cả như đang xem hài kịch, đáy mắt tràn ngập coi rẻ. Tu La kiếm vương mở miệng nói. Truyền thừa của kiếm thánh sao có thể cho đám ô hợp các ngươi. Toàn bộ cút đi, nếu không thì giết không tha. Ánh mắt Tu La kiếm vương sắc bén như lưới kiếm vụt qua, làm mọi người cảm giác da thịt đau nhói như bị mũi kiếm cắt trúng, ai nấy cúi đầu né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt gã. Một lúc lâu sau trưởng lão Kinh Gia cắn răng kiên cường phản bác. Các hạ là ai quá bá đạo rồi. Tu La kiếm vương liếc trưởng lão Kinh Gia, lạnh nhạt nói. Ta là Tu La kiếm vương Tu La kiếm tông, muốn truyền thừa kiếm thánh thì đến tìm ta. Trưởng lão Kinh Gia cảm giác như bị kiếm quang đâm thủng người, cực kỳ đau đớn, tinh thần hoảng hốt, não đau nhức. Trưởng lão Kinh Gia cảm giác như rơi vào địa ngục Tu La, vô số xếp chóc. Vô số oan hồn xâm nhập nhào lên linh hồn gã, điên cuồng gặm cắn. Trưởng lão Kinh Gia gào thét, hai tay ôm đầu ngã xuống đất, điên cuồng giãy giụa lăn lộn, đập đầu xuống đất mạnh đến nỗi đất lún, máu chảy ra. Bộ dạng thê thảm khiến người nhìn rợn tóc gáy, run cầm cập. Kiếm! Kiếm vương! Tu La kiếm tùng! Ai nấy tim đập nhanh suýt nhảy lên cổ họng, chặn họng, đè khí quản nghẹt thở. Tu La kiếm tông, một trong 10 tông môn kiếm đạo, toàn bộ gia tộc phủ Tử Thiên tổng lại cũng không đấu nổi với một trong 10 tông môn kiếm đạo, vì họ thiếu kiếm giả đỉnh cao, ví dụ như kiếm vương. Dù là gia tộc mạnh nhất phủ Tử Thiên Kinh gia thì trong tộc mới chỉ có một vị kiếm vương tỏa chấn. So sánh với kiếm vương của 10 tông môn kiếm đạo chênh lệch quá rõ ràng. Quan trọng nhất là người tự xưng kiếm vương này có danh hiệu Tu La. Tu La kiếm tông, Tu La kiếm vương, đây là biểu thị thân phận của gã không tầm thường trong Tu La kiếm tông. Thân đồ ra thì khác, bọn họ vui sướng từ tận đáy lòng. Tu La kiếm vương đã lên tiếng thì bọn họ không dám ở lại nữa. Nhìn trưởng lão Kinh Gia đau đớn vùng vẫy làm bọn họ thấy sợ. Huống chi ngấm lại có mặt Tu La kiếm vương thì Sở Mộ không có lý nào được truyền thừa của Thiên Long kiếm thánh, nên là Tu La kiếm vương lấy truyền thừa mới đúng. Bọn họ không có hy vọng giành truyền thừa kiếm thánh từ tay Tu La kiếm vương, nhưng Sở Mộ đã giết nhiều người của họ, là thù không đội trời chung, không thể buông bỏ. Về sau chắc chắn bọn họ sẽ trả thù. Rất nhanh, người mỗi gia tộc phủ Tử Thiên lần lượt rời đi, mang theo xác kiếm giả của gia tộc mình, cuối cùng chỉ còn người thân đồ gia ở lại. Người thân đồ gia cực kỳ cung kính hành kiếm lễ với Tu La kiếm vương. Kính chào tiền bối. Bọn họ không bao giờ ngờ rằng sau lưng Sở Mộ có một kiếm vương đứng, còn không phải là kiếm vương bình thường. Tu La kiếm vương chỉ nói. Các ngươi rất tốt. Mấy chữ ngắn ngủi khiến người thân đồ gia vô cùng vinh hạnh. Thân đồ Cuồng Sa là chủ một gia tộc, dù lòng kích động nhưng không biểu hiện ra ngoài, nhìn hướng Sở Mộ quan tâm hỏi. Sở trưởng lão có sao không? Sở Mộ mỉm cười nói. Không sao, đa tạ gia chủ và các vị trưởng lão, thân đồ huynh đã ủng hộ. Ngươi là trưởng lão khách khanh của thân đồ gia, chúng ta nên làm như vậy. Thân Đồ Cuồng Sa nói. Tóm lại lần này tuy không được truyền thừa kiếm thánh nhưng trong di tích kiếm thánh chúng ta vẫn được đến nhiều báu vật, đủ để lớn mạnh gia tộc. Đại trưởng lão Thân Đồ ra biểu tình lạnh băng, đằng đằng sát khí nói. Đúng thế, còn một chuyện rất quan trọng là Phàn gia và Long gia dám bắt tay nhau trong Thiên Long kiếm điện muốn giết chúng ta, lần này phải nhổ tận gốc Phàn gia, Long gia. Mấy trưởng lão Thân Đồ gia khác cũng tức giận nói. Đúng vậy. Cơn bão tố giết chóc sắp nổi lên. Toàn diện chú ý hướng đi của Sở Mộ, có tin tức lập tức báo lên ngay. Ghi lại mỗi tiếng nói hành động của Sở Mộ. Dám thì, phải dám thì Sở Mộ. Kiếm giả của mỗi gia tộc sau khi quay về liền báo lên trên các loại mệnh lệnh phái xuống. Nhiều người tràn vào quận Kim Sa ẩn núp tìm hiểu tin tức. Dám thì hướng đi của Sở Mộ. Sở Mộ và đám người Thân Đồ gia tộc nhanh chóng rời khỏi Tam U Cốc quay về quận Kim Sa. Sau đó Sở Mộ rời khỏi Thân Đồ gia tộc trở về Lý gia. Các cao tầng Thân Đồ gia tổ chức cuộc họp, chuẩn bị hành động. Sở Mộ không hứng thú tham gia hành động tiêu diệt Phàn gia, Long gia bằng vào thực lực của Thân Đồ gia và đánh lén bất ngờ đủ diệt hai nhà đó. Dù sao Phàn gia chủ, Long gia chủ và mấy trưởng lão đều chết trong di tích kiếm thánh, thực lực tổng thể giảm mạnh. Sở Mộ không biết rằng mấy tháng trước lúc gia chủ Phàn gia, Long gia chết, người Thân Đồ gia vừa rời khỏi di tích kiếm thánh liền sắp xếp hết rồi. Thừa dịp hai gia tộc hơi hỗn loạn đã xếp người vào trong hai gia tộc, khi đó nội ứng ngoại hợp dư sức hủy diệt hai gia tộc. Hiện tại Lý gia khác với mấy tháng trước, cảm giác rực rỡ hẳn lên. Xem ra Sở Mộ giết Long Nhất cho Lý gia kiếm mớ linh thạch khiến thực lực tổng thể của họ lên một bậc thang. Sở Mộ trở về, toàn Lý gia rất vui vẻ, nhưng bọn họ không biết thật ra hắn đã đi di tích kiếm thánh. Trong biệt sơn viện, Sở Mộ nghỉ ngơi một lúc. Tu La Kiếm Vương hỏi. Tiếp theo ngươi định làm gì? Kế hoạch ban đầu là Sở Mộ mang thể thần hồn của Tu La Kiếm Vương đi Tu La Kiếm Tông, gã sẽ đúc lại cơ thể trong Tu La Kiếm Tông. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến đổi, nơi này xuất hiện di tích kiếm thánh khiến Tu La Kiếm Vương có Hoàng Tuyển Thiên Tinh. Báu vật như Hoàng Tuyển Thiên Tinh dù Tu La Kiếm Tông muốn lấy ra cũng khó có được. Sở Mộ nói. Chắc Tiêu sư huynh cũng lên nguyên cực cảnh rồi, đã tới lúc tìm Táng Thiên kiếm môn tính sổ. Tu La Kiếm Vương gật đầu nói. Chấm dứt việc Táng Thiên kiếm môn rồi ta sẽ nhận Tiêu Thiên Phong làm đồ đệ, mang hắn quay về Tu La Kiếm Tông, ngươi thì sao? Sở Mộ đáp. Chờ lúc đó hãy tính. Ban đêm, gió lạnh yên tĩnh, đêm giết người. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 887 hy vọng của Lý gia. Cao thủ Thân Đồ gia âm thầm hành động, họ chia ra hai nhóm lẻn vào Phàn gia, Long gia thực hiện hành động ám sát đánh lén. Một đêm bình yên, không ai biết buổi tối bình thường này cách cuộc trong quận Kim Sa thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hôm sau, mặt trời vẫn mọc từ chân trời phía đông. Người quận Kim Sa bắt đầu công việc một ngày mới. Phàn gia, Long gia biến mất trong một đêm. Nếu chỉ bằng vào thực lực thì Thân Đồ gia trên hai gia tộc, nhưng muốn tiêu diệt hai gia tộc thì rất khó khăn. Nhưng mấy tháng trước có hỗn loạn, Thân Đồ gia tìm được cơ hội thích hợp thẩm thấu vào trong, dùng các loại thủ đoạn như thu mua uy hiếp, chờ khi hai gia tộc lấy lại bình tĩnh thì Thân Đồ gia đã khống chế đại cục. Nhưng việc này không liên quan đến Sở Mộ. Có mấy bóng người bước ra từ cửa lớn Lý gia. Sở Mộ, Tu La Kiếm Vương đi chính giữa, gia chủ và đám đại trưởng lão Lý gia đi bên cạnh. Đằng sau có mấy thanh niên Lý gia như Lý Chấn, Lý Thải Đồng. Sở Mộ sắp đi, người Lý gia cực kỳ không nỡ nhưng không thể giữ chân hắn được. Ngay từ đầu bọn họ đã biết sẽ có hôm nay. Lý Minh Tân trịnh trọng nói, Sở trưởng lão, nếu không có người thì không có Lý gia hiện nay và về sau, ăn tình này toàn bộ Lý gia chúng ta ghi nhớ trong lòng, suốt đời không quên. Mới nãy Sở Mộ chủ động treo danh hiệu trưởng lão khách khanh, gia chủ chủ rất vui, cực kỳ kích động. Sở Mộ vốn không định làm vậy, nhưng đã treo danh hiệu trưởng lão khách khanh ở thân đồ gia thì thêm một danh hiệu trong Lý gia cũng chẳng đáng gì. Ta có danh hiệu trưởng lão khách khanh ở thân đồ gia sẽ che chở cho Lý gia. Sở Mộ nói với Lý Minh Tân. Sau này miễn là Lý gia phát triển vững vàng, cố gắng đừng trêu vào cường địch thì sẽ từ từ lớn mạnh lên, thời gian lâu dài không chừng sẽ vực dậy hưng thịnh quá khứ. Sở Mộ móc một không gian oản luôn cực phẩm ra khỏi không gian giới chỉ đưa cho Lý Minh Tân. Sở Mộ nói. Đồ vật trong này không có tác dụng gì lớn với ta, nhưng chắc sẽ giúp đôi chút cho việc phát triển của Lý gia, xem như quà ta tặng Lý gia. Lý Minh Tân do dự một lúc rồi nhận lấy không gian oản luôn. Sở Mộ chắp tay nói. Các vị cáo từ, ngày sau có duyên gặp lại. Ngoài ra phái người thông báo với thân đồ gia dùm, nói là ta không từ mà biệt, ngày sau có duyên sẽ gặp. Sở Mộ xoay người, cùng Tu La Kiếm Vương rời đi. Người Lý gia đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng Sở Mộ, Tu La Kiếm Vương đi xa, vẫy tay. Chờ khi Sở Mộ, Tu La Kiếm Vương khuất bóng người Lý gia mới quay vào phủ đệ. Lý Minh Tân, các trưởng lão ngồi trong mật thất chờ Lý Minh Tân nhận chủ không gian oản luôn cực phẩm mà Sở Mộ tặng cho. Lý Minh Tân nhận chủ xong, ý niệm tinh thần thò vào trong, bỗng trợn to mắt, biểu tình ngạc nhiên như thấy thứ gì không tin nổi. Các trưởng lão thấy sắc mặt Lý Minh Tân như thế thì kinh ngạc, sau đó vẻ mặt mong chờ. Thật lâu sau Lý Minh Tân thở hắt ra, ngước lên nhìn các trưởng lão. Nhị trưởng lão không kìm được hỏi. Sao rồi gia chủ? Lý Minh Tân kinh thán. Rất nhiều. Các trưởng lão nóng này, nhiều nhiều là bao nhiêu và bên trong có cái gì? Lý Minh Tân khẽ nói. 1000 vạn linh thạch thượng phẩm. Các trưởng lão hét to. 1000 vạn. Bộ dạng như nhà quê chưa thấy trường hợp lớn, đại trưởng lão cũng soi tròn mắt sắp rớt tròng. Lúc trước Lý gia được 100 vạn linh thạch thượng phẩm thì kích động biết bao, mấy tháng ngắn ngủi làm Lý gia sửa sang lại bộ mặt, thực lực tổng thể nâng cao. Bây giờ Sở Mộ tặng 1000 vạn khối linh thạch thượng phẩm cho bọn họ, tận 1000 vạn. Có 1000 vạn khối linh thạch thượng phẩm thì thực lực tổng thể của Lý gia sẽ lại tiến một bước, trong thời gian ngắn, đại trưởng lão thậm chí sẽ đột phá cửu chuyển cảnh thăng cấp đến nguyên cực cảnh. Tuy với gia tộc khác thì một kiếm giả nguyên cực cảnh không đáng gì, nhưng có kiếm giả nguyên cực cảnh tỏa trấn hay không có sự khác biệt rõ rệt. Không có kiếm giả nguyên cực cảnh tỏa trấn là thế lực nhỏ không đáng một đồng, có kiếm giả nguyên cực cảnh, dù chỉ một người, dù chỉ là kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường cũng đủ thay đổi địa vị lúc túng này. Huống chi một vị có kiếm giả nguyên cực cảnh thì rất có thể sẽ xuất hiện vị thứ 2, 3, 4, thậm chí càng nhiều. Hy vọng Lý gia vực dậy đã đến. Các trưởng lão vì trấn hưng gia tộc mà không ngừng cố gắng, bỗng mắt ướt lệ. Lý Minh Tân nhìn sắc mặt các trưởng lão cười khổ nói. Ta chưa nói hết. Tam trưởng lão phản xạ hỏi. Còn có gì nữa? Lý Minh Tân khô khốc nói. 10 thanh kiếm khí vương phẩm đỉnh cao nhất. Mỗi thanh kiếm khí vương phẩm có giá trị không tầm thường, ít nhất Lý gia không có cả một thanh kiếm khí vương phẩm bình thường nhất. Kiếm khí vương phẩm đỉnh cao nhất giá trị hơn kiếm khí vương phẩm bình thường gấp mấy lần. Lý đại trưởng lão nói ngay. Phải cất kỹ 10 thanh kiếm khí vương phẩm đỉnh cao nhất, tuyệt đối không được lộ tin ra ngoài. Tuy đại trưởng lão cũng rất háo hức nhưng sâu sắc hiểu đạo lý thất phu vô tội hoài bích có tội. Kiếm khí như vậy tuyệt đối không phải kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường có thể sử dụng, nếu lộ ra ngoài sẽ vời đến họa sát thân diệt tộc. Ta biết. Lý Minh Tân gật đầu nói. Về 10 thanh kiếm khí vương phẩm đỉnh cao nhất đành chờ khi nào trong gia tộc có kiếm giả thiên tài thăng cấp nguyên cực cảnh rồi mới lấy ra làm phần thưởng. Nhị trưởng lão nôn nóng hỏi. Còn gì nữa không gia chủ? Còn. Lý Minh Tân dùng giọng điệu khẳng định nói. Trừ 1000 vạn khối linh thạch thượng phẩm, 10 thanh kiếm khí vương phẩm đỉnh cao nhất ra còn có các loại đan dược, ta chưa biết tác dụng cụ thể nhưng chắc không tầm thường. Còn có mấy quyển bí tịch công pháp. Đan dược. Bí tịch công pháp. Gia chủ mau lấy ra để xem. Lý Minh Tân lấy đan dược, bí tịch ra. Qua giám định, Lý gia chủ và các trưởng lão sướng điên. Đan dược toàn là loại cực kỳ quý giá, đẳng cấp nguyên cực cảnh, Lý gia không có một viên nào. Bí tịch công pháp dù không nhiều, chỉ vài quyển nhưng vô cùng quý giá, vì mấy quyển bí tịch công pháp này ít nhất cỡ địa giai cực phẩm, có 2 quyển đến thiên giai hạ phẩm. Đại trưởng lão là vui nhất. Đại trưởng lão vốn định mua một viên cửu chuyển đan trợ giúp mình đột phá, còn cần tìm mua một quyển công pháp địa giai cực phẩm để tu luyện do đó đột phá đến nguyên cực cảnh. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezic Phong chương 888 ám sát diễn ra mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Không ngờ Sở Mộ chẳng những tặng 1000 vạn khối linh thạch, 10 thanh kiếm khí vương phẩm đỉnh cao nhất cho Lý gia còn có công pháp thiên giai hạ phẩm. Đầu ngốc đều biết công pháp thiên giai hạ phẩm tốt hơn địa giai cực phẩm. Đại trưởng lão khóc ròng. Ha ha ha ha, có những báu vật này thì Lý gia chúng ta có hy vọng chấn hưng rồi. Các trưởng lão siêu kích động nói. Lý gia chúng ta có hy vọng chấn hưng rồi. Vất vả khổ cực vài chục năm cẩn thận không dám chọc vào thế lực khác, cố gắng kiếm linh thạch cống hiến cho gia tộc phát triển, bây giờ tất cả như được giúp đỡ. Báo cáo, Sở Mộ đã rời khỏi quận Kim Sa, chỉ có một kiếm giả mặc trường bào màu đỏ đi cùng. Tiếp tục dám thì, phải ẩn giấu thật kín. Đây là mệnh lệnh của mỗi gia tộc. Nếu chỉ có một mình Sở Mộ thì bọn họ đã hành động, nhưng có Tu La Kiếm Vương đi chung, không gia tộc nào dám xuống tay. Đối địch với một kiếm vương là cách nào ngu xuẩn. Bầu trời xanh biếc, mây trắng lững lờ trôi trời trong xanh, bức tranh xinh đẹp như thơ như ca. Vèo vèo. Hai bóng người xẹt qua không trung tốc độ nhanh hơn vận tốc âm thanh bay vút đi để lại 2 vệt dài rõ ràng mà thẳng tắp dưới trời xanh. Sở Mộ và Tu La Kiếm Vương. Hướng bọn họ bay đến là Thông Thiên Sơn. Trong trung ương chủ kiếm vực vì địa vực rất lớn, một số nơi không ai biết, nhưng đông kiếm vực nổi tiếng xa gần cơ hồ kiếm giả ở trung ương chủ kiếm vực đều nghe nói qua. Tu La Kiếm Vương mới đúc lại cơ thể vài ngày, kiếm nguyên cường đại chưa hoàn toàn phục hồi. Tu La Kiếm Vương là kiếm vương mạnh mẽ, kiếm nguyên trong người dù là chất hay lượng đều rất kinh người, ít nhất phải hấp thu đủ linh thạch vương phẩm mới trở lại như cũ trong thời gian ngắn. Tiếc rằng linh thạch vương phẩm rất quý giá, nhiều linh thạch vương phẩm càng là điều không thể. Tu La Kiếm Vương chỉ đành mỗi ngày hấp thu linh khí thiên địa tinh luyện chuyển hóa thành kiếm nguyên, hiệu suất cực thấp, tốc độ phục hồi siêu chậm. Tu vi của Sở Mộ đến đỉnh nguyên cực cảnh nhập môn nhưng muốn đột phá tới tiểu thành thì không dễ. Dù tu vi chưa hoàn toàn phục hồi nhưng tốc độ bay của Tu La Kiếm Vương vẫn hơn Sở Mộ. May mà gã giảm tốc độ, Sở Mộ thì dốc hết sức bay nên 2 người mới bay song song nhau được. Sở Mộ và Tu La Kiếm Vương quá nhanh thoáng chốc vứt bỏ đám người theo dõi. Khi bọn họ điều chỉnh lại thì Sở Mộ, Tu La Kiếm Vương sớm rời khỏi phạm vi giám thị của họ. Tốc độ bay của Sở Mộ hơn xa kiếm giả nguyên cực cảnh nhập môn bình thường, dù là nhiều kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành chưa chắc đuổi kịp hắn. Trong một phòng khách điếm ở Thông Thiên Trấn, một bóng người đứng bên không cửa sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài. Sắp 2 năm rồi, không biết Sở sư đệ có thành công đột phá đến nguyên cực cảnh không? Với thiên phú của Sở sư đệ chắc chắn sẽ đột phá nguyên cực cảnh, nhưng không biết tu vi hiện tại của hắn đến đẳng cấp gì rồi. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống bên ngoài Thông Thiên Trấn. Tu La Kiếm Vương quét lực lượng thần hồn thu hết hình ảnh thông thiên chấn trong não. Tu La Kiếm Vương nói. Tìm được rồi, xem ra tiêu sư huynh của ngươi hơn một năm qua gặp kỳ ngộ không nhỏ. Tu La Kiếm Vương thu lại lực lượng thần hồn mang Sở Mộ đi hướng một khách điếm trong thông thiên chấn. Lúc thấy Tiêu Thiên Phong thì Sở Mộ hiểu Tu La Kiếm Vương nói kỳ ngộ không nhỏ là sao. Tiêu Thiên Phong không chỉ đột phá đến nguyên cực cảnh, tu vi kiếm nguyên cũng lên đỉnh tiểu thành, chỉ cách đại thành một lần chỉ mỏng. Cùng thời gian tu vi của Sở Mộ là đỉnh nguyên cực cảnh nhập môn, tu vi của Tiêu Thiên Phong là đỉnh tiểu thành, cách biệt một đẳng cấp. Tức là nơi Tiêu Thiên Phong đột phá có chuẩn bị riêng cho gã. Sở Mộ không hề ghen tị, ngược lại rất vui vẻ. Trước khi đến đây Sở Mộ còn lo nếu thực lực của Tiêu Thiên Phong không đủ thì sao tìm Táng Thiên Kiếm Môn báo thù, giờ hắn yên lòng. Tu vi kiếm nguyên đỉnh nguyên cực cảnh tiểu thành, Sở Mộ cảm giác trong đó có mũi nhọn sắc bén, hơi thở chỉ chết không sống ẩn hiện, chứng minh Tiêu Thiên Phong tu luyện công pháp ít nhất không thấp hơn thiên giai hạ phẩm. Không biết kiếm ý, áo nghĩa của Tiêu Thiên Phong đến đẳng cấp gì rồi, nhưng với thiên phú truyền âm vô sinh kiếm đạo tiểu thừa của gã thì kết luận là hiện giờ gã có thể giết kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành bình thường, dù gặp kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành lợi hại cũng có thể chiến một trận. Tiêu Thiên Phong nhìn thấu tu vi của Sở Mộ, nhưng gã biết hắn rất mạnh, tuyệt đối không đơn giản như nhìn bề ngoài. Có điều kiếm giả mặt trường bào đỏ máu, vẻ ngoài trẻ trung nhưng tang thương đứng cạnh Sở Mộ hơi kỳ lạ, Tiêu Thiên Phong không thể nhìn thấu. Sở Mộ không giới thiệu, vì thời cơ chưa đến, huống chi lần này Sở Mộ định cùng Tiêu Thiên Phong ra tay, không làm phiền Tu La Kiếm Vương. Sở Mộ mang theo sát khí hỏi. Tiêu sư huynh chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sớm đã chuẩn bị tốt. Khóe môi Tiêu Thiên Phong cong lên. Gần 2 năm nay thực lực của Táng Thiên Kiếm Môn không ngừng tăng lên, thêm một đại khôn kiếm phủ, có 8 kiếm giả nguyên cực cảnh dưới viên mãn, môn hạ đệ tử tăng thêm nhiều, thực lực tổng thể tiến bộ hơn 1 năm trước. Sở Mộ gật đầu nói. Xem ra hơn 1 năm qua Táng Thiên Kiếm Môn rất cố gắng. Tiêu Thiên Phong đằng đằng sát khí. Có thăng cấp bao nhiêu cũng chỉ có con đường diệt vong. Sở Mộ nói. 8 kiếm giả nguyên cực cảnh từ nhập môn đến đại thành không tính là gì, nhưng phải cẩn thận 3 nguyên cực cảnh viên mãn. Tiêu Thiên Phong gióng giạc nói. Môn chủ Táng Thiên Kiếm Môn có thực lực đẳng cấp kiếm tôn bình thường, nắm giữ Táng Thiên Bí Kiếm có thể bộc phát ra một kích gấp 10 lần. Kiếm giả kiếm tôn cường đại nếu sơ sẩy thì có thể bị hắn giết. Tiêu Thiên Phong đến sớm hơn Sở Mộ, gã che giấu tung tích tìm hiểu tin tức, sớm lần mò rõ thực lực của Táng Thiên Kiếm Môn. Đại trưởng lão Táng Thiên Kiếm Môn vốn có thực lực kiếm tôn bình thường, không có thủ đoạn đặc biệt gì. Nửa năm trước Táng Thiên Kiếm Môn chiêu lãm một cao thủ tên gọi Huyết Sát Tôn Giả, tu vi nguyên cực cảnh viên mãn. Không rõ ràng thực lực cụ thể nhưng nghe nói không thua Táng Thiên Tôn Giả. Huyết Sát Tôn Giả. Sở Mộ cảm thấy xưng hô hơi quen tai, ngẫm nghĩ, hắn chợt hiểu ra. Năm xưa khi ở Đại Khôn Kiếm Phủ Sở Mộ vào Huyết Yêu cảnh từng gặp một kiếm giả Huyết Yêu, đó là phân thân Huyết Yêu do Huyết Sát Tôn Giả luyện chế. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit Phong chương 889 ám sát diễn ra mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Khi ấy phân thân Huyết Yêu bị tiêu diệt, ý chí Huyết Sát Tôn Giả sót lại tuyên bố không tha cho Sở Mộ. Đúng là có duyên. Sở Mộ cười thầm. Lần này e rằng không muốn ngươi muốn giết ta mà là ta muốn giết ngươi. Nói đến thì giữa Sở Mộ và Huyết Sát Tôn Giả không có mối thù gì, nếu là bình thường thì không sao. Vấn đề ở chỗ Huyết Sát Tôn Giả nhận Táng Thiên Kiếm Môn chiêu lãm vậy tức là kẻ thù. Là kẻ thù thì phải giết, đó là đạo lý đơn giản nhất. Tiêu Thiên Phong tổng kết. Chỉ có 3 người này đáng để chúng ta chú ý. Sở Mộ nói. Chờ đến tối rồi hãy hành động.

khi đó sẽ đối mặt ba kiếm giả nguyên cực cảnh viên mãn, bọn họ đều có thực lực kiếm tôn. May mắn Tàng Phong quyết mạnh thật, hoàn toàn giấu đi hơi thở của Sở Mộ, đại trưởng lão có thực lực đẳng cấp kiếm tôn cũng không phát hiện ra chút nào. Một góc khác, Tiêu Thiên Phong cũng thành công ám sát một kiếm giả nguyên cực cảnh nhập môn. Tiêu Thiên Phong mặc niệm trong lòng. Người thứ nhất, độ khó ám sát của Tiêu Thiên Phong thấp hơn Sở Mộ nhiều. Sở Mộ thầm nghĩ. Người thứ hai thì giết huyết sát tôn giả đi. Sở Mộ thu không gian oản luân cực phẩm của đại trưởng lão vào không gian giới chỉ, lặng lẽ rời đi tới kiếm lâu của huyết sát tôn giả. Đệ tử tuần tra trong Táng Thiên Kiếm Môn tựa như bù nhìn. Trên bầu trời Táng Thiên Kiếm Môn lơ lửng một người như hòa cùng bóng đêm, kiếm giả nguyên cực cảnh viên mãn cũng không thể nhìn thấy. Bóng người đó thầm nghĩ. Giỏi lắm. Lực lượng thần hồn từng giây từng phút chú ý tình hình bên dưới, người kia thầm nghĩ. Nhưng sắp gặp rắc rối rồi. Sở Mộ mới đến gần kiếm lâu của huyết sát tôn giả, vừa phá phong cấm hắn liền ngửi được từng đợt mũi máu từ bên trong bay ra. Mùi máu có khi nồng có khi nhạt, dao động như sóng gợn, chắc huyết sát tôn giả đang tu luyện. Vào lúc tu luyện đều tập trung tinh thần vào việc tu luyện, phân tâm phần nhỏ chú ý ngoài người, đây là thời cơ tốt nhất. Sở Mộ vận chuyển Tàng Phong quyết đến cực hạn lẻn vào kiếm lâu. Rất nhanh đến tầng thứ 4. Một bóng người cao lớn ngồi xếp bằng ngay chính giữa. Qua bóng đêm Sở Mộ thấy trường bào màu máu trên người đối phương. Có một người đứng cách người ngồi xếp bằng khoảng một thước, thân hình thẳng tắp như kiếm, từng tia phong quang và sát khí quấn quanh người đó, phát tán dao động đến đẳng cấp nguyên cực cảnh viên mãn. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 898 Thiên Kiếm Môn bị hủy diệt. Tim Sở Mộ rướt cái bịch, thầm giật mình. Người ngồi chắc là huyết sát tôn giả, vậy người đứng bên cạnh là ai? Nếu chỉ có một mình huyết sát tôn giả thì Sở Mộ hoàn toàn có thể ám sát gã, vấn đề là bên cạnh có một người đứng còn phát ra khí thế đến đẳng cấp nguyên cực cảnh viên mãn. Lòng trùng xuống, Sở Mộ không vội hành động ngay. Trong tin tức Tiêu Thiên Phong tìm hiểu không nhắc đến bên cạnh huyết sát tôn giả có một kiếm giả nguyên cực cảnh viên mãn. Sở Mộ quan sát kỹ, 15 phút sau hắn xác định bóng người đứng cạnh huyết sát tôn giả không phải con người. Vì người đó không toát ra dao động hơi thở của nhân loại, nghĩa là đó chỉ là khôi lỗi huyết sát tôn giả luyện chế ra. Khôi lỗi kiếm giả có thực lực kiếm tôn bình thường. Không ngờ là khôi lỗi. Nếu ta trực tiếp giết huyết sát tôn giả thì có bị khôi lỗi công kích không đây? Nhìn chung thì khôi lỗi bị chủ nhân ràng buộc và chỉ huy, bản thân không có trí tuệ. Nhưng cũng khó nói, chuyện gì đều có ngoại lệ. Trong khi Sở Mộ quan sát kỹ thì Tiêu Thiên Phong đã ám sát đến kiếm giả nguyên cực cảnh tiểu thành thứ 3, chỉ còn lại 5 người. Bất giác thực lực tổng thể của Táng Thiên Kiếm Môn nhanh chóng rớt xuống. Sở Mộ quyết định. Tạm bỏ cuộc vậy. Sở Mộ lặng lẽ rút ra kiếm lâu lèn hướng kiếm lâu của Táng Thiên Tôn giả. Kiếm lâu của Táng Thiên Tôn giả là chỗ trung tâm nhất nguyên Táng Thiên Kiếm Môn, ở mặt sau đại điện cao 5 tầng để biểu thị thân phận của gã. Sở Mộ lặng lẽ phá phong cấm, âm thầm lẻn vào tầng 5 kiếm lâu. Táng Thiên Tôn giả cũng đang tu luyện. Phải nói mỗi kiếm giả muốn càng mạnh hơn thì phải kiên trì không ngừng tu luyện, có lẽ tiến triển quá nhỏ nhưng tích ít thành nhiều. Tầng thứ 5 kiếm lâu chỉ có một mình Táng Thiên Tôn giả, nếu có thêm khôi lỗi bảo vệ thì Sở Mộ sẽ khóc. Sở Mộ hoàn toàn giấu đi hơi thở, tầng thứ 5 kiếm lâu tràn ngập khí thế cường đại mà sắc bén của Táng Thiên Tôn giả như đao nhận vô hình tới lôi cắt. Từng đợt khí thế sắc bén không ngừng phát tán từ người Táng Thiên Tôn giả như trăm sông đổ về một biển tụ trong người gã. Táng Thiên Tôn giả đang tu luyện không hay biết một người xuất hiện sau lưng gã, một người chí mạng. Sở Mộ lơ lửng như mất trọng lực lại như cực quang đến gần, Sở Mộ xuất hiện sau lưng Táng Thiên Tôn giả, đâm ra nhát kiếm, kiếm quang nổi liếm. Táng Thiên Tôn giả không chút đề phòng, kiếm của Sở Mộ như xuất hiện từ hư vô đâm vào cổ gã. Kiếm cực kỳ sắc bén, nhưng Sở Mộ biến sắc mặt, vì kiếm đâm trúng gáy Táng Thiên Tôn giả thì bị chặn lại, một vầng sáng vô hình ngăn bát diện thiên hoang kiếm. Biến cố đột ngột, Táng Thiên Tôn giả nhanh chóng phản ứng lại, hoàn toàn bùng nổ kiếm nguyên như thủy triều hùng dũng tầng tầng oanh kích, lực lượng mạnh mẽ kinh người, kiếm quang nở rộ âm lạnh tràn ngập. Lòng Sở Mộ thầm rít gào. Điểm sát. Sở Mộ không hề hốt hoảng, lực lượng cường đại xuyên qua phòng hộ vô hình đâm vào cổ Táng Thiên Tôn giả, gã đau nhói thấu ức, kiếm nguyên bùng nổ chợt khựng lại. Chạm thiết. Sở Mộ xoay cổ tay chém ra nhát kiếm, có tiếng phập, kiếm nguyên oanh kích đến gần bị cắt ra, kiếm chém vào cổ Táng Thiên Tôn giả. Táng Thiên Tôn giả không uổng có tu vi nguyên cực cảnh viên mãn, kiếm giả kiếm tôn, kinh nghiệm chiến đấu sống chết rất phong phú, phản ứng siêu nhanh. Khi kiếm của Sở Mộ đến gần người Táng Thiên Tôn giả liền làm ra phản ứng né tránh tốt nhất. Nhưng kiếm của Sở Mộ rất nhanh, còn tạo thành ảnh hưởng không gian bốn phía khiến người Táng Thiên Tôn giả bị kéo theo. Kiếm cắt rách phòng hộ, bát diện thiên hoang kiếm rạch từ vai đến lưng Táng Thiên Tôn giả, máu tuôn trào, vết thương sâu thấy xương, tay cầm kiếm của gã đã bị thương nặng. Sở Mộ biết rõ chênh lệch với kiếm giả kiếm tôn, tuyệt đối không thể để Táng Thiên Tôn giả kéo giãn khoảng cách. Sở Mộ bước ra một bước. Hắn không thi triển kiếm kỹ, chém một nhát kiếm như tách lìa thiên địa, có tranh giang sơn xinh đẹp từ từ mở ra, núi cao nước chảy làm người lưu luyến quên về. Biểu tình Táng Thiên Tôn giả kinh hoàng. Chết tiệt! Kiếm này làm Táng Thiên Tôn giả cảm giác không thể né tránh, không cách nào phản kích, có thực lực nhưng không thể phát huy ra. Hơn nữa bàn tay cầm kiếm của Táng Thiên Tôn giả bị thương nặng. Muốn cầm kiếm cũng hơi khó. Không có gì bất ngờ, kiếm của Sở Mộ như gió phất nhẹ qua cổ họng Táng Thiên Tôn giả, kiếm phong sắc bén cắt rách. Táng Thiên Tôn giả trợn to mắt nhìn Sở Mộ chằm chằm, môi run run không nói ra nổi một câu, nhưng biểu tình của gã đã nói lên tất cả, gã nhận ra hắn. Táng Thiên Tôn giả mang theo tràn ngập không cam lòng ngã ra sau. Bên ngoài bỗng có tạp âm, Sở Mộ biết mới rồi kiếm nguyên của Táng Thiên Tôn giả bùng nổ đã kinh động người khác, tức là việc ám sát chấm dứt tại đây. Sở Mộ thầm nghĩ, hy vọng Tiêu sư huynh giết được nhiều người. Sở Mộ nhanh chóng thu không gian oản luân cực phẩm của Táng Thiên Tôn giả vào không gian giới chỉ, sau đó hắn lao ra kiếm lâu. Tiêu Thiên Phong dốc hết sức bùng nổ, không che giấu nữa. Chết đi. Một kiếm vô sinh chu sát đối phương. Người thứ năm. Dao động kiếm nguyên vừa rồi khiến Tiêu Thiên Phong biết đã bị lộ dấu vết. Kiếm giả nguyên cực cảnh thứ năm bị ám sát lập tức cảnh giác và phản kích ngay. Tiêu Thiên Phong đành làm như vậy. Một kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành quát to. Tên giặc từ đâu đến mà dám lẻn vào Táng Thiên kiếm môn của ta, đáng giết. Hai nguyên cực cảnh đại thành, một kiếm giả nguyên cực cảnh tiểu thành xuất hiện trong kiếm lâu giết hướng Tiêu Thiên Phong. Sở Mộ xuất hiện kịp lúc chặn một người lại, một kiếm diệt gọn, xác chết từ trên trời rơi xuống. Kiếm giả nguyên cực cảnh tiểu thành cũng bị Tiêu Thiên Phong một kiếm giết. Thanh âm tràn ngập sát khí nổ vang bên tai. Thì ra là ngươi chết cho ta. Sở Mộ thấy màu đen bị màu máu tràn ngập ầm ầm kéo đến, là huyết sát tôn giả ra tay, gã nhận ra Sở Mộ. Trảm nguyệt. Song cực. Bạo. Hai chiêu kiếm ký dốc sức chém ra. Chuyến đi di tích kiếm thánh khiến kiếm ý của Sở Mộ lên 5 thành 3, tê liệt áo nghĩa và áo nghĩa thủy hỏa cũng thăng cấp lên hơn 3 thành. Trảm nguyệt hay song cực đều tăng mạnh uy lực lên rất nhiều. Trăng khuyết ám kim dài 10 thước phá không chém vào mây huyết sát nhưng bị nuốt mất, vang tiếng nổ đi đùng. Cực quang màu tím phá không xuyên qua mây huyết sát. Giọng huyết sát tôn giả phát ra từ trong mây huyết sát. Tài mọn, ta sẽ luyện ngươi thành khôi lỗi. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm e giết phong chương 891 ly biệt và mục tiêu mới mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Giọng nói âm u khiến người rét run, một bàn tay ngưng tụ từ huyết sát thò ra từ mây huyết sát mang theo kiếm áp siêu đáng sợ chộp hướng Sở Mộ. Khí thế kia khiến Sở Mộ hiểu ngay thực lực của huyết sát tôn giả cao hơn huyết sát tôn giả, khôi lỗi kiếm giả của gã giết hướng Tiêu Thiên Phong. Tiêu Thiên Phong thi triển bí pháp, Táng Thiên Bí Kiếm, Vô Sinh Tuyệt Sát. Lực lượng gấp 10 lần bùng nổ, vận dụng kiếm kỹ tuyệt sát, một kiếm quang màu xám thô dài cỡ ngón tay phá không bắn hướng khôi lỗi. Sở Mộ biết chiến đấu kiểu này không đánh lại huyết sát tôn giả. Hắn vận chuyển bí pháp dùng song cực, làm uy lực của song cực tăng lên gấp 10 lần. Táng Thiên Bí Kiếm, song cực. Trong khoảnh khắc cực quang màu tím sâu thắm thô cỡ cánh tay xuyên qua hư không bắn hướng mây huyết sát với tốc độ không thể tưởng tượng. Chớp mắt cực quang màu tím sâu thắm rực rỡ xuyên qua bàn tay huyết sát, thế như trẻ tre bắn vào mây huyết sát. À! Từ mây huyết sát vọng ra tiếng gào thét. Thứ chết tiệt, ta sẽ không tha cho ngươi. Trong tiếng gầm giống thê lương, mây huyết sát bay ra sau. Huyết sát tôn giả không chết nhưng bị song cực tổn hại nặng, gã muốn chạy trốn. Cảm giác yếu ớt tràn ngập toàn thân, Sở Mộ khó giữ mình lơ lửng được, hắn rơi xuống dưới. Tiêu Thiên Phong một kiếm đánh bay khôi lỗi, cũng thấy suy yếu ớt xuống, không còn sức ngăn cản huyết sát tôn giả chạy trốn. Thân hình trên bầu trời chợt nhúc nhích, chỉ một cái, không tiếng động. Mây huyết sát bỗng tan vỡ. Một bóng người rớt xuống, khôi lỗi bị Tiêu Thiên Phong đánh bay cũng khựng lại giữa chừng không trung rồi rơi xuống. Một trưởng lão cuối cùng của Táng Thiên Kiếm Môn đang giết hướng Tiêu Thiên Phong bỗng run rẩy như con chim trúng đạn rớt xuống đất, đã chết. Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong miễn cưỡng khống chế thân thể rơi xuống đất, vội móc đan dược ra dùng thầm thở phào. Đêm khuya, vô số ánh lửa bập bùng cháy. Sở Mộ cao giọng nói, Táng Thiên tôn giả và toàn bộ trưởng lão đã chết, Táng Thiên kiếm môn từ nay hủy diệt, các ngươi giải tán đi. Thanh âm vang đi xa, rơi vào tai mỗi đệ tử Táng Thiên kiếm môn làm bọn họ ngây ngốc. Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong lấy lại sức cùng bay lên trời, hội hợp với Tu La kiếm vương chờ trên trời. Sở Mộ nói, lần này nếu không nhờ tiền bối thì hai chúng ta đã gục ngã. Sở Mộ nghĩ lại mà run, hai người hành động quá vội vàng không theo kịp biến đổi, tóm lại là không đủ thực lực. Tu La kiếm vương cười cười, cùng hai người bay khỏi bầu trời Táng Thiên kiếm môn quay về khách điếm ở Thông Thiên Trấn. Tu luyện Táng Thiên bí kiếm đến đại thành khi thi triển sẽ giảm nhỏ tác dụng phụ cộng thêm lực lượng đan dược nên Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong phục hồi khá nhanh, khi về khách điếm đã khỏe hơn một nửa. Tu La kiếm vương vung tay lên, một người xuất hiện trong khách điếm. Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong tim rớt cái bịch, thầm cảnh giác. Rõ ràng là khôi lỗi kiếm giả có thực lực nguyên cực cảnh viên mãn của huyết sát tôn giả. Khôi lỗi mặc áo giáp màu đỏ, tay cầm trường kiếm đỏ như máu, mặt không biểu tình, đôi mắt vô thần đứng yên. Rất nhanh Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong phát hiện kiếm giả khôi lỗi này không truyền ra chút dao động nào, phần ngực giáp có cái lỗ to cỡ ngón tay, là Táng Thiên bí kiếm của Tiêu Thiên Phong bộc phát một kích gấp 10 lần đánh ra. Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong hút ngụm khí lạnh. Giật mình vì độ cứng của áo giáp và cơ thể khôi lỗi kiếm giả. May mắn Tu La kiếm vương xuất hiện, không thì trận chiến này đó chắc chắn hai người đánh rất chật vật. Ngay sau đó trong tay Tu La kiếm vương xuất hiện một không gian oản luân cực phẩm. Đây là không gian oản luân của huyết sát tôn giả, còn đó là huyết sát khôi lỗi mà hắn luyện chế. Tu La kiếm vương cười nói, lực công kích của huyết sát khôi lỗi chắc cỡ kiếm tôn bình thường, năng lực phòng ngự thì ước chừng có thể ngăn cản kiếm tôn cường đại công kích. Tu La Kiếm Vương vừa nói vừa lấy một quyển sách ra khỏi không gian hoàn luân, đưa cho Sở Mộ. Sở Mộ nhận lấy nhìn xem, trên sách viết mấy chữ đỏ như máu: huyết sát khôi lỗi bí pháp. Quyển sách đỏ thấm không dày, Sở Mộ dở ra xem. Sở Mộ khép sách lại, thầm nghĩ. Thì ra là bí pháp luyện chế và điều khiển huyết sát khôi lỗi. Sở Mộ nhìn huyết sát khôi lỗi trước mặt mình. Tu La Kiếm Vương bỗng nhìn hướng Tiêu Thiên Phong, hỏi. Tiêu Thiên Phong, ta là Tu La Kiếm Vương Tu La Kiếm Tông, ngươi có chịu bái ta làm sư truyền thừa Tu La Kiếm đạo của ta không? Tiêu Thiên Phong giật nảy mình, ngây người. Tu La Kiếm Tông, Tu La Kiếm Vương, bái sư thu đồ đệ. Tuy lúc trước không biết rõ thân phận của Tu La Kiếm Vương, nhưng Tiêu Thiên Phong bản năng cảm thấy gã không đơn giản, nhưng không bao giờ ngờ đó là Kiếm Vương, còn là Kiếm Vương đến từ Tu La Kiếm Tông 10 tông phái kiếm đạo. Sở Mộ ở một bên cười nói. Tiêu sư huynh, sao còn không bái sư đi? Tiêu Thiên Phong phản ứng lại, hơi khó tin. Tiêu Thiên Phong nhìn Sở Mộ lại ngó Tu La Kiếm Vương, mắt chất chứa khó hiểu. Ta muốn thu Sở Mộ làm đồ đệ nhưng ta không thể cho thứ hắn muốn. Tu La Kiếm Vương khinh thường nói. Thiên phú của ngươi tuy không bằng Sở Mộ nhưng cũng là thượng thượng đẳng, còn truyền thừa vô sinh kiếm đạo, là một trong chi nhánh của Tu La Kiếm đạo, rất thích hợp nhận truyền thừa. Tiêu Thiên Phong phản ứng lại ngay. Gã hiểu rằng đây là cơ hội hiếm có của mình nên lập tức quỳ lại hành kiếm lễ. Tiêu Thiên Phong bái kiến sư tôn. Tiêu Thiên Phong tự biết thiên phú của mình đúng là không bằng Sở Mộ, cách biệt xa. Truyền thừa vô sinh kiếm đạo chỉ là kiếm đạo tiểu thừa, lợi hại đến mấy cũng không thể sánh bằng kiếm đạo đại thừa, Tu La kiếm đạo là kiếm đạo đại thừa. Tiêu Thiên Phong muốn biến mạnh hơn nữa, đi xa hơn trên kiếm đạo thì phải có nhiều kỳ ngộ hơn, không thì khi đến cực hạn rất khó tiến bộ, khi đó sẽ cách biệt với Sở Mộ ngày càng xa. Sở Mộ, tặng huyết sát khôi lỗi này cho ngươi. Tu La Kiếm Vương nói. Ngày mai ta sẽ mang Tiêu Thiên Phong rời khỏi đây, quay về Tu La Kiếm Tông. Sở Mộ không từ chối. Tốt. Có huyết sát khôi lỗi bí pháp đủ để khống chế huyết sát khôi lỗi, về luyện chế thì Sở Mộ có đọc sơ, rất nhiều bước đi, thật rắc rối, phải giỏi lực lượng huyết sát. Thứ này sẽ làm Sở Mộ phân tâm, mất nhiều hơn được. Khống chế huyết sát khôi lỗi có sẵn thì đơn giản hơn, tương đương với Sở Mộ có thêm một tay đấm hết sức trung thành, sẽ trợ giúp nhiều cho hắn. Tiêu Thiên Phong mở miệng hỏi. Sư đệ, sau đó sư đệ tính đi đâu? Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 892 ly biệt và mục tiêu mới mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Mộ nói đại khái ý tưởng trong lòng mình. Tiếp theo ta định nâng cao lực lượng áo nghĩa kiếm ý, cố gắng nhanh chóng có thực lực kiếm tôn rồi đi Bách Thánh Minh lấy danh hiệu kiếm tôn. Tiêu Thiên Phong kêu lên. Kiếm tôn. Tiêu Thiên Phong siết chặt tay, đáy mắt lóe tia sáng. Sư đệ tiếp theo ta có sư tôn dạy dỗ, có tài nguyên tông môn không chừng sẽ được danh hiệu kiếm tôn nhanh hơn sư đệ. Sở Mộ cười nói. Vậy chờ xem ai hơn ai. Tu La Kiếm Vương tiếp lời. Sở Mộ. Nếu ngươi muốn nhanh chóng nâng cao lực lượng áo nghĩa kiếm ý thì ta có hai chỗ để cử ngươi đi sông một lần. Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong cùng nhìn Tu La Kiếm Vương chờ gã nói tiếp. Nơi thứ nhất tên là Danh Kiếm Lâu, truyền thừa từ thượng cổ, có thể tham ngộ thêm kiếm ý. Tu La Kiếm Vương nói. Nơi thứ hai tên Vạn Nguyên Cung, cũng giống Danh Kiếm Lâu là truyền thừa từ thượng cổ, ở trong đó có thể tham ngộ thêm áo nghĩa. Nhưng Danh Kiếm Lâu hay Vạn Nguyên Cung đều không dễ đi vào. Mắt Tiêu Thiên Phong sáng rực hỏi ngay. Sư tôn, ta cũng có thể đi sông Danh Kiếm Lâu hay Vạn Nguyên Cung một lần chứ? Có thể sông được hoặc không, nhưng ngươi phải theo ta về Tu La Kiếm Tông tổ chức lễ bái sư đã. Tu La Kiếm Vương nói, phải rồi, nếu ngươi muốn tăng tu vi kiếm nguyên càng nhanh thì hãy đi hoang dã cổ vực, nơi đó rất thích hợp cho ngươi tu luyện. Sở Mộ lặp lại một lần. Danh kiếm lâu, vạn nguyên cung, hoang dã cổ vực. Sở Mộ trịnh trọng gật đầu nói. Đa tạ tiền bối, ta ghi nhớ, cũng sẽ lần lượt đến ba chỗ này. Tu La Kiếm Vương cảm thán rằng. Ngươi đã định trước phải đi con đường của mình, ta không thể chỉ điểm cho ngươi cái gì về kiếm thuật, tất cả chỉ có thể tự dựa vào bản thân, đi được bao xa tùy vào năng lực của ngươi. Tiêu Thiên Phong giật nảy mình, hiểu rằng sở sư đề cao sâu khó dò hơn gã hiểu biết, cường giả kiếm vương mà còn nói vậy. Suốt đêm ba người không nghỉ ngơi mà cứ trò chuyện mãi, bàn đủ thứ, về các hiểu biết của mình cho đến khi trời sáng. Tiêu Thiên Phong hành kiếm lễ với Sở Mộ. Sư đệ, sau này gặp lại. Tiêu Thiên Phong và Tu La Kiếm Vương rời đi. Sở Mộ nhìn theo Tu La Kiếm Vương Tiêu Thiên Phong đi xa, hắn quay về khách điếm. Sở Mộ muốn luyện chế một huyết sát khôi lỗi. Thông Thiên Trấn đã sôi trào, lý do đơn giản vì môn chủ và các trưởng lão Táng Thiên Kiếm môn đều bị giết. Tu La Kiếm Vương đã xóa dấu vết ngay trong đêm, dù sau lưng Táng Thiên Tôn giả có núi dựa lớn cũng không thể điều tra ra ai làm. Táng Thiên Kiếm môn biến mất chỉ đem đến oanh động sự kiện lớn, không rõ là vui hay buồn. Đối với người không liên quan thì đơn giản là câu chuyện sau bữa cơm. Trong phòng khách điếm, Sở Mộ lấy huyết sát khôi lỗi ra khỏi không gian giới chỉ. Huyết sát khôi lỗi đứng yên trước mắt Sở Mộ, hắn lấy huyết sát khôi lỗi bí pháp ra lật đến trang tế luyện huyết sát khôi lỗi, xem tỉ mỉ. Cách tế luyện hơi phức tạp nhưng với ngộ tính của Sở Mộ rất nhanh đã hiểu biết nắm giữ. Chủ yếu là bộ thủ ấm từ 81 động tác tổ thành, yêu cầu làm với tốc độ siêu nhanh, phải hoàn thành trong một giây ngắn ngủi. 81 động tác phải nối liền không được trúc chắc, không thì sẽ phá hỏng trọn bộ thủ ấm, không thể phát huy chút uy lực nào. Với đa số kiếm giả thì để luyện thành bộ thủ ấm này không dễ, thường cần mấy tháng thậm chí vài năm khổ luyện. Nhưng Sở Mộ chỉ dùng nửa canh giờ đã thành công thi triển bộ thủ ấm kia, trông như đã luyện mấy chục năm. Sau khi luyện thành thủ ấm là lúc tế luyện huyết sát khôi lỗi. Sở Mộ cắt đứt ngón tay nặn một giọt máu lên trán huyết sát khôi lỗi, giọt máu ngưng tụ không tan ra. Sở Mộ lập tức thi triển thủ ấm, lực lượng bí ẩn lôi kéo giọt máu từ từ thẩm thấu vào trán huyết sát khôi lỗi. Huyết sát khôi lỗi này được huyết sát tôn giả luyện chế, vốn có dấu ấm của huyết sát tôn giả. Nhưng huyết sát tôn giả đã chết dưới đòn công kích của Tu La Kiếm Vương, huyết sát khôi lỗi thành vật vô chủ. Máu của Sở Mộ hoàn toàn thấm vào giữa trán huyết sát khôi lỗi, phối hợp thủ ấm đóng dấu vào huyết sát khôi lỗi. Sở Mộ cảm giác giữa hắn và huyết sát khôi lỗi sinh ra liên kết. Liên kết chưa đủ rõ ràng, Sở Mộ biết đó là vì mình tế luyện huyết sát khôi lỗi chưa xong. Bước đầu tế luyện xong tiếp tục là hoàn toàn tế luyện cần chút thời gian, phải mỗi ngày thi triển thủ ấm tế luyện, sau 7-7-49 là lúc hoàn toàn tế luyện, liên kết với huyết sát khôi lỗi sẽ cực kỳ vững chắc, khi đó có thể sai khiến huyết sát khôi lỗi chiến đấu. Sở Mộ thu huyết sát khôi lỗi vào trong không gian giới chỉ thầm nghĩ. Bước đầu tế luyện đã xong, muốn hoàn toàn tế luyện còn cần 48 ngày. Huyết sát khôi lỗi không có sự sống nên có thể thu vào không gian giới chỉ. Ta không thể ở lại đây 48 ngày, hôm nay nên rời đi. Trước tiên đi Thông Thiên Sơn xem bảng Thông Thiên Kiếm Hào, bảng Thông Thiên Kiếm Tôn rồi mới bước lên con đường kiếm tôn của ta. Thiên địa mênh mông có gió lại không có bao nhiêu cỏ cây. Đại đa số là nham thạch và mặt đất màu vàng nhạt. Cấu thành một mảnh man hoang chi địa, vô cùng vô tận. Thê lương như nước, hoang vu giống như núi chảy xuôi quanh quẩn trong cả vùng đất, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, vĩnh viễn không có chừng mực. Một đạo thanh âm sắc bén vang lên.

Sở Mộ không có ý định xâm nhập vào sâu bên trong. Bất quá hắn phát hiện ra ở chỗ này không có cách nào phi hành. Không biết là vì nguyên nhân gì, có lẽ là bởi vì man hoang cổ vực khác với bên ngoài, làm cho quy tắc khác biệt, khiến cho đám kiếm giả một khi tiến vào bên trong không có cách nào phi hành. Về phần thi triển thân pháp, bộ pháp thì không có bất luận hạn chế gì. Cuối cùng là ở ngoại vi man hoang cổ vực, bao nhiêu năm rồi có rất nhiều kiếm giả bước qua vô số lần, cho nên Sở Mộ căn bản không có tìm được thứ gì có giá trị. Hắn nhìn trời xanh mênh mông, lại nhìn phương xa, rốt cuộc cũng quyết định xâm nhập vào bên trong man hoang cổ vực. Bằng vào thực lực của ta, tăng thêm bên huyết sát khôi lỗi bên trong giới chỉ không gian, có lẽ có thể đảm bảo an toàn của bản thân. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng. Càng vào sâu, Sở Mộ càng nghe được tiếng thú sống nhiều hơn. Tiếng thú sống kinh thiên động địa, còn có kiếm khí chấn động, sắc bén, ác liệt dị thường. Hiển nhiên có kiếm giả đang kịch chiến với man hoang cử thú. Hiểu biết về man hoang cử thú đều là từ ghi chép mà ra, Sở Mộ nhanh chóng bước về phía phát ra thanh âm. Không bao lâu sau, hắn đã chứng kiến có 4 kiếm giả đang vây công một đầu bảo long man hoang cử thú thân thể chừng hơn 10 thước, vô cùng cao lớn. Thực lực và hình thể của man hoang cử thú cùng một nhịp thở. Hình thể càng khổng lồ thì lực lượng của man hoang cử thú càng thêm cường đại, thực lực cũng càng cường đại. Đầu man hoang bảo long cao hơn 10 thước này có được lực lượng của nguyên cực cảnh. Cái đuôi vung lên, tiếng xé gió mạnh mẽ rít gào không ngớt. Bàn chân cực lớn nâng lên hạ xuống, kiếm giả tránh đi, mặt đất chấn động. Phảng phất như xuất hiện địa chấn cấp 4 cấp 5 vậy. Gợn sóng khủng bố cuồn cuộn tập kích tới. Sở Mộ đứng phía xa, khoảng cách chừng hơn ngàn trượng nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng được cảm giác lực lượng đáng sợ bộc phát. Chỉ nhìn cũng khiến cho trong lòng Sở Mộ cảm thấy nóng bỏng. 4 kiếm giả kia có một người tu vi nguyên cực cảnh đại thành, 3 người còn lại cốt tu vi nguyên cực cảnh tiểu thành. Lúc chiến đấu với man hoang bảo long thể hiện ra kinh nghiệm chém giết phong phú. Hiển nhiên đây không phải là lần đầu những người này chiến đấu với man hoang cử thú. Sở Mộ cẩn thận quan sát, hơn nữa lại tưởng tượng mình đang chiến đấu với đầu man hoang cử thú kia. Đối mặt với công kích của man hoang bảo long, hắn nên né tránh, nên phải kích thế nào? Phải làm như thế nào thì trong thời gian ngắn, dùng phương thức tiết kiệm lực lượng nhất, chém giết man hoang bảo long. Kiếm là hung khí, xuất hiện ít có tử vong. Kiếm của Sở Mộ là kiếm vì giết chóc mà tồn tại, hắn không cần hoa lệ, thứ hắn truy cầu chỉ là trong tích tắc đánh chết. Đó mới là hiệu quả hắn muốn. 4 kiếm giả, dùng kiếm giả tu vi nguyên cực cảnh đại thành làm chủ công, 3 người khác phụ trợ, không ngừng quấy nhiễu man hoang bảo long. Man hoang bảo long da dày thịt thô, lực phòng ngự vô cùng kinh người. Nhưng mà đối mặt với công kích kiếm khí của 4 kiếm giả cũng bị vô số vết thương có máu tươi chảy ra. Sở Mộ chú ý tới, màu sắc của máu tươi man hoang bảo long cũng không phải là màu đỏ tinh khiết, mà là màu đỏ mang theo một chút vàng, giống như là từng ngôi sao bên trong máu tươi vậy. Rống, rống, rống. Man hoang bảo long công nhiều lần không đánh trúng kiếm giả vây công nó. Nó nổi giận vô cùng cuồng tính phát tác, miệng giống lên một tiếng giống như sấm sét cuồn cuộn kinh thiên động địa. Cho dù là cách xa nhau ngàn trượng, Sở Mộ cũng có cảm giác như sấm sét đánh bên tai. Nhưng mà 4 kiếm giả này làm gì chắc đó, cũng không có bởi vì man hoang bảo long mà rối loạn trận tuyến. 4 người vẫn như trước, không chút hoang mang xuất kiếm. Lưu lại một vết thương trên người man hoang bảo long. Phương thức đánh chết man hoang cử thú tốt nhất tự nhiên chính là một kiếm miêu sát. Nhưng mà luận thực lực, đầu man hoang bảo long này không chút thua kém kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành. Phối hợp thêm một thân lực lượng khủng bố và lực phòng ngự cường đại, so với kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành còn càng thêm lợi hại. Có thể tưởng tượng được, một khi bị đuôi hoặc là bàn chân của man hoang bảo long này đánh trúng, cho dù không chết cũng bị trọng thương. Lực lượng của man hoang cử thú vô song, nhưng mà đồng thời trí tuệ của chúng tương đối thấp. Hành động theo bản năng chiếm đa số. Nhưng mà man hoang cử thú cường đại chính thức vẫn có đủ trí tuệ. Đánh lâu không được, bốn kiếm giả này muốn vây giết đầu man hoang bảo long này vẫn còn có chút khó khăn. Hơn nữa bọn hắn đều cảm giác được Sở Mộ đã tới. Lo lắng Sở Mộ sẽ ra tay cướp đoạt hoặc là đánh lén. Cho nên không thể không phân ra một phần tâm tư chú ý động tính của Sở Mộ. Sở Mộ lại không có ý tứ ra tay. Mặc dù đối với quy củ trong man hoang cổ vực hắn chưa hiểu. Nhưng mà hắn lại là kiếm giả tự mình biết mình, vừa ra tay chẳng khác nào đoạt quái. Đổi lại là lúc hắn chiến đấu với man hoang cử thú cũng không muốn bị người khác nhúng tay vào. Man hoang bảo long nổi giận nâng một chân lên, so với bình thường cao hơn. Sở Mộ cũng có thể nhìn thấy lòng bàn chân nó có quang mang màu vàng nhạt bao bọc. Một tiếng oanh vang lên, cái chân rơi xuống khiến cho mặt đất rung động. Vô số khói bụi giống như gợn sóng cuồn cuộn. Lực lượng man hoang khủng bố đánh ra tập kích ra bốn phương tám hướng. Loại lực lượng này không gì sánh nổi, phá hủy hết thảy. Dưới lực trùng kích cường đại của man hoang thú lực, bốn kiếm giả kia phản ứng không kịp, lập tức bị đánh trúng thân thể. Kiếm cương hộ thể bên ngoài cơ thể không chống đỡ được một hơi thời gian lập tức bị đánh nát. Thân thể giống như bị trúng một búa tạ. Bốn người phun ra máu tươi, thân thể bay ngược về phía sau, đập vào mặt đất cách đó hơn trăm trượng, vô cùng chật vật. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 895 kinh diễm, miêu sát. Man hoang bảo long đánh xong một kích này, khí tức cuồng bạo trên người cũng giống như quả bóng xì hơi. Nhanh chóng hạ thấp. Rõ ràng đã suy yếu không ít. Xem ra một cước như vậy tiêu hao rất lớn man hoang thú lực. Bốn kiếm giả kia cũng thật không may, bởi vì phải phân tâm chú ý tới động tính của Sở Mộ làm cho phản ứng của bọn hắn chậm một tia. Nếu không dưới một cước này bình thường cũng sẽ chật vật một ít, nhưng mà sẽ không phải chịu trọng thương như vậy. Man hoang bảo long cúi đầu nhìn qua, cái đuôi nâng lên hung hăng vung ra. Cuồng phong rít gào, làm cho sắc mặt bốn kiếm giả kia đại biến. Mau tránh ra. Một tiếng giống to vang lên, bốn kiếm giả vội vàng bay ngược về phía sau. Cuồng phong đánh tới, cát bay đá chạy. Bốn người cưỡng ép vận chuyển kiếm nguyên thi triển bộ pháp, lại khiến cho thương thế trên người bọn hắn tăng thêm. Vì bằng hữu bên kia, nếu như có thể... Mời ra tay kiềm chế đầu man hoang bảo long này một chút. Kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành mở miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, sau đó nhìn về phía Sở Mộ nói. Thân thể Sở Mộ khẽ động thi triển thoát phi hồng huyễn không bộ, thân ảnh như thoáng qua, giống như lông vũ rơi xuống, tựa như mờ ảo phóng về phía man hoang bảo long. Bộ pháp của người này. Hai mắt bốn kiếm giả kia lập tức sáng ngời. Man hoang bảo long cũng ý thức được nguy cơ hàng lâm, vội vàng quay người đối mặt với Sở Mộ, chân nâng lên, nhắm ngay thân thể của Sở Mộ, nặng nề đập xuống một kích. Một tiếng oanh vang lên, mặt đất chấn động. Sở Mộ lại tránh thoát khỏi phạm vi công kích của man hoang bảo long, không những vậy còn tiến lên phía trước. Thân thể nhảy lên cao, giống như viên đạn phóng tới đầu man hoang bảo long, nhanh chóng tới gần. Chân trước man hoang bảo long đánh ra tốc độ cực nhanh, loại phong mang sắc bén này trực tiếp lưu lại một dấu vết sắc bén tỏng không khí, giống như ngay cả không gian cũng bị xé rách. Nhưng mà cường độ không gian trong man hoang cổ vực hiển nhiên so với bên ngoài mạnh hơn. Đây chẳng qua chỉ là một loại ảo giác, cho dù như vậy cũng để nói rõ chân trước man hoang bảo long này sắc bén kinh người tới nhường nào. Móng vuốt chưa tới, thân thể Sở Mộ tự nhiên đã cảm nhận được cảm giác đau đớn như thân thể bị xé rách. Có thể tưởng tượng ra được, Một khi bị chân trước nó đánh trúng, kiếm cương hộ thể nhất định so với đậu hũ còn yếu ớt hơn. Cho dù là người mặc bảo giáp vương phẩm, Sở Mộ cũng không có tin tưởng ngăn cản một chảo này. Nhưng mà Sở Mộ làm sao có thể để cho móng vuốt man hoang bảo long này đánh trúng được? Lúc trước trong chiến đấu mô phỏng của thế giới tinh thần, Sở Mộ đã mô phỏng ra tất cả các loại khả năng. Hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Bốn kiếm giả bị thương liên tục trợn ngược mắt nhìn Sở Mộ. Lúc này thân thể Sở Mộ giống như lưu tinh bay lên trên không. Móng vuốt man hoang bảo long đánh xuống, thân thể Sở Mộ lập tức bị nghiền nát. Giống như bị chộp trúng vậy. Trên thực tế đây chẳng qua chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Đó là thân pháp gì? Không ngờ lại có thể chuyển rời trên không trung. Bốn kiếm giả kia há hốc mồm. Mọi người đều biết. Di chuyển tốc độ cao trên không trung còn có thể lập tức tránh né công kích, thân pháp như vậy vô cùng hiếm thấy. Bởi vậy bọn hắn mới cảm thấy khiếp sợ. Thân ảnh lóe lên, Sở Mộ xuất hiện trước cổ man hoang bảo long. Bát diện thiên hoang kiếm rời khỏi vỏ. Trong tích tắc mọi người chỉ cảm thấy có một cỗ phong mang đáng sợ hàng lâm thế gian. Phảng phất như từ thiên ngoại rơi xuống, bao trùm hết thảy. Cố phong mang này ngay cả man hoang bảo long cũng cảm thấy kinh hãi. Nháy mắt, một đạo kiếm cu nác màu vàng nhạt như thực chất, dài chừng 10 trượng từ kiếm trong tay Sở Mộ chém ra, phá không rời đi. Phong mang lan tràn ra từ trên đạo kiếm quang kia không gì sánh nổi, kinh người vạn phần. Kiếm ký trảm nguyệt. Hai mắt bốn kiếm giả lập tức hiện lên vẻ say mê, mà man hoang bảo long thì rít gào. Muốn giơ chân trước lên ngăn cản Trảm Nguyệt. Tốc độ của Trảm Nguyệt cực nhanh, khoảng cách lại ngắn, man hoang bảo long căn bản không kịp ngăn cản. Lập tức bị đạo kiếm quang màu vàng nhạt này đánh trúng cổ. Tiếng phúc vang lên, phong mang từ trên đạo kiếm quang màu vàng nhạt lập tức phá vỡ làn da cứng cỏi của man hoang bảo long cắt vào trong cổ, máu tươi điên cuồng bắn ra. Một chiêu này là kiếm kỹ. Là chiêu yếu nhất trong kiếm ký Sở Mộ tự nghĩ ra, nhưng mà cũng rất cường đại. Sở Mộ có 3/9 kiếm ý, bởi vì là hình thức ban đầu của kiếm phách. Thế nên không có cách nào so sánh với 4/9 kiếm ý, lại bởi vì lúc trước trong thiên kiếm hạp phải thừa nhận chỉ thủy kiếm ý trùng kích không ngớt, khiến cho kiếm ý của bản thân hắn càng thêm tinh thuần, ngưng tụ. Chuyện này khiến cho 3/9 kiếm ý của hắn có thể so với 5/ kiếm ý của kiếm giả tầm thường. 3/ áo nghĩa tê liệt, lại có 6/ uy năng của kim chi áo nghĩa, còn có lực lượng áo nghĩa của chấn sơn kính cường đại dung nhập vào bên trong. Tổ hợp thành một chiêu kiếm ký trảm nguyệt này uy lực có thể nói là khủng bố vô cùng. Dùng thực lực của Sở Mộ bây giờ thi triển ra Trảm Nguyệt đủ để chém giết rất nhiều kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành. Trảm Nguyệt sắc bén không thể nào tưởng tượng nổi, dài chừng 10 trượng thoáng cách đã cắt vào hơn phân nửa cổ man hoang bảo long. Cho dù là sinh mệnh lực của man hoang bảo long cường hãn, cổ bị cắt hơn phân nửa cũng tương đương với mất đi nửa cái mạng. Thân thể khổng lồ chậm rãi ngã xuống phía sau, phanh một tiếng. Thân thể hơn 10 thước giống như một gò núi nhỏ đổ xuống, khiến cho mặt đất rung chuyển tạo thành vô số khói bụi cuồn cuộn lan tràn. Một kiếm. Chỉ là một kiếm đã giết chết một đầu man hoang bảo long mà bọn họ dùng hết toàn lực liên thủ với nhau cũng khó có thể giết chết. Hai mắt bốn kiếm giả kia trợn lên, đây là quái vật gì chứ, nhìn chỉ có tu vi kiếm nguyên cực cảnh nhập môn đỉnh phong. Nhưng mà sức chiến đấu thực tế lại đáng sợ như vậy. So với kiếm giả nguyên cực cảnh viên mãn cũng không kém bao nhiêu. Man hoang bảo long đổ ập xuống đất cũng không có lập tức chết đi, vẫn còn cố giãy giụa. Chỉ có điều miệng vết thương trên cổ quá lớn. Máu tươi trên cổ như suối phun ra, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ mặt đất chung quanh tạo thành một hồ nước. Theo máu tươi chảy ra càng nhiều, man hoang bảo long giãy giụa ngày càng yếu, khí tức ngày càng suy yếu.